Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, lừa dối lão hồ ly. Về sau hơn 10 ngày thời gian, Diệp Chân cho tới bây giờ mới phát hiện, một đại nam nhân, vậy mà có thể so sánh nữ nhân còn ôn nhu quan tâm chiếu cố một người. Mỗi ngày không phải các loại đã có được linh khí linh thảo cộng thêm thảo dược cho Diệp Chân điều. Lý thân thể, chính là dùng một chút nhỏ yếu nội đan của yêu quái cho Diệp Chân bổ sung pháp lực. Diệp Chân cái này hơn 10 ngày liền nằm ở trên giường. Trải qua áo đến thì đưa tay, cơm tới lên tiếng sinh hoạt. Đừng nói nữa có đa mỹ tư tư, nếu là lại có hai cái mỹ nhân bồi bạn tả hữu cái kia. Ở những người khác xem ra, Âu Dương Thiếu Cung đơn giản thế gian ít có nam nhân tốt. Nhưng chỉ có chính Âu Dương Thiếu Cung biết đến, hắn là có mơ tưởng đem mớm thuốc cho ăn cơm cái thìa nhét vào trong miệng Diệp Chân. Có mấy lần, Âu Dương Thiếu Cung ở Diệp Chân cố ý mà vì đó dưới. Rõ ràng đã phát hiện Diệp Chân thương thế khôi phục, nhưng Diệp Chân chính ở chỗ này trang. Âu Dương Thiếu Cung cũng không có biện pháp, Diệp Chân một mực nằm ở cái kia. Hắn còn muốn từ Diệp Chân cái này vô danh tiền bối trong miệng Ngọc Hành còn có thuốc trường sinh. Bất lão tin tức, lửa giận trong lòng ở đựng cũng phải nhìn. Hắn không phải là không có cân nhắc qua dùng một chút nghi nan thủ đoạn. Nhưng hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể khống chế được nổi Diệp Chân. Là người yêu dấu nhất. Cũng chỉ có thể chịu đựng, chẳng qua là chờ tin tức sau khi đạt được. Âu Dương Thiếu Cung ánh mắt vẻ âm tàn mất đi, mắt nhìn trong tay vừa rồi nấu xong linh dược, khóe miệng lóe lên một tia cười lạnh. U, tiểu cung tử nhanh như vậy lại muốn uống linh dược sao? Diệp Chân từ trên giường nhảy lên một cái, chỗ nào như cái bị thương nặng người bộ dáng, nghe trong không khí tung bay mùi thuốc. Một mặt mê say biểu lộ, Diệp Chân chiếm cứ cái này mục nát thân thể, mặc dù không thể hấp thu ngoại giới linh khí, nhưng ăn vào trong cơ thể có thể a. Những linh khí này liền chứa đựng ở trong người, chờ lúc nào cần, thả ra chính là, lại có thể bổ sung linh khí, lại có thể đùa bỡn Âu Dương Thiếu Cung lão hồ ly này. Cớ sao mà không làm? Vô danh tiền bối. Hôm nay thuốc này có chút đặc thù, Âu Dương Thiếu Cung mặt mỉm cười. Sâu kín mắt nhìn trong tay chén thuốc, linh khí như thế đủ. Ngửi đi lên còn ngọt lịm, tăng thêm đường. Mấy lần trước thuốc có chút đắng, Diệp Chân một tay lấy thuốc đoạt lại. Vô danh tiền bối, hôm nay thuốc này là Thiếu Cung thiên tân vạn khổ mới lấy được. Bên trong tăng thêm chút ít đặc thù đồ vật. Tiền bối bởi vì tiết lộ thiên cơ linh khí tổn hao nhiều. Thứ này, sợ là thế gian tốt nhất thuốc bổ, chẳng qua là. Thuốc này nếu như người không có bệnh phục dụng, chính là thế gian độc nhất độc dược, Âu Dương Thiếu Cung nhẹ giọng nói. Ạc, ai, người đã già, ăn ngọt dễ dàng ê răng. Đã như vậy vẫn là thôi đi, Diệp Chân đem thuốc đặt ở một bên. Chẳng lẽ tiền bối thân thể đã bình phục? Âu Dương Thiếu Cung lạnh nhạt nói. Sao có thể a? Chẳng qua là không muốn ăn ngọt mà thôi. Chẳng qua, tiểu cung tử luyện thuốc này cũng xuống không ít công phu. Thịnh tình không thể chối từ a. Cũng được, Diệp Chân nói. Chợt bưng lên chén thuốc. Đem linh dược uống một hơi cạn sạch. Tiền bối, Âu Dương Thiếu Cung cau mày. Trước kia mà nói, hắn cũng không phải hù dọa Diệp Chân, chẳng qua là hơi có chút phóng đại. Diệp Chân rõ ràng đã bình phục, nếu như uống thuốc này đưa đến thân thể lại tổn thất. Cái kia nhận được tin tức chẳng phải là lại muốn đẩy trễ. Ai u, thuốc vừa xuống bụng, Diệp Chân sắc mặt chợt biến đổi, nằm ở trên giường theo cái giòi bọ đồng dạng ủi. Hoẹp bá sa mô. Tiền bối ngươi không sao chứ, Âu Dương Thiếu Cung khóe miệng co giật. Nhưng trong lòng thì hối hận cho dưới Diệp Chân cái này tề thuốc. nhưng vừa định đưa tay bắt cánh tay Diệp Chân dò xét tình hình, Diệp Chân lại chợt ngồi dậy, nhè răng trợn mắt nói: "Không được, quá ngọt không chịu nổi. Lão phu từ nhỏ liền ăn không được ngọt. Tiểu công tử, ngươi có thể hại chết lão phu đi." Thấy này bộ dáng, Âu Dương Thiếu Cung lão hồ ly này như thế nào lại không biết Diệp Chân là giả vờ. Nổi giận từ trái tim lên, tay run ở hơi run rẩy, lại không thể cái kia trước mắt cái này giả ngây giả dại, ông lão, như thế nào? Không chỉ có không thể như thế nào, còn phải cố gắng khống chế trong lòng sát khí cùng bộ mặt của mình bắp thịt. Không thể lộ ra vẻ phẫn nộ, muốn cười mặt tương đối bằng không mà nói, muốn thất bại trong gang tấc. Tốt, thời cơ lấy đến, chẳng qua thiên cơ bất khả lộ. Đi theo ta, Diệp Chân nói, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm lại, cất bước thuận lợi cửa trước bước ra ngoài. Loại biến hóa này ngược lại để Âu Dương Thiếu Cung có chút cảm thấy hứng thú. Chẳng qua không có theo một hồi, trong lòng Âu Dương Thiếu Cung liền có chút ít may mắn hắn không có động thủ. Là đuổi kịp Diệp Chân, người hắn đã biến thành một đạo huyễn ảnh. Nếu như người bình thường thấy được, có thể không xong còn muốn cho rằng gặp quỷ. Trái lại Diệp Chân, bước chân mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi một bước bước ra, người cũng đã đến chỗ rất xa. Nguyên bản cái này cũng không có gì. Tu tiên môn phái còn nhiều này chủng loại giống như xúc địa thành thốn pháp môn. Nhưng Diệp Chân bước ra bộ pháp, lại làm cho người có loại vô cùng cảm giác quái dị. Một bước nhỏ bước ra, mặc kệ là dùng nhìn bằng mắt thường, vẫn là bằng cảm giác, đều là một bước phi thường nhỏ. Bình thường không đến được có thể đang trưởng thành một bước nhỏ. Cùng lão nhân bình thường không có gì khác nhau, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Thấy được cảm giác được đồ vật, lại là sự thật hoàn toàn khác nhau. Loại cảm giác này khiến Âu Dương Thiếu Cung khẽ nhíu mày. Tư duy có chút hỗn loạn, thậm chí có một chút cảm giác muốn ói. Rất nhanh, Diệp Chân đàn xuyên bên ngoài một con sông lớn bên rừng bước lại. Tiểu công tử, lão phu là thấy được tương lai của ngươi. Sợ là ngày giờ không nhiều, Diệp Chân đối với đuổi theo tới Âu Dương Thiếu Cung nhẹ giọng nói. Tiền bối, Âu Dương Thiếu Cung sửng sốt một chút. Mặc dù lão phu thấy được một chút khả năng đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu đồ vật, nhưng lại không cách nào thấy được lai lịch của ngươi. Ngươi tiểu tử này thật không đơn giản a. Diệp Chân thở dài một hơi, trên mặt bình tĩnh có chút đáng sợ, nhưng trong lòng đang bật cười. Lời nói lừa gạt Âu Dương Thiếu Cung lão hồ ly này, còn khiến thật sâu tin không nghi ngờ cảm giác đơn giản quá mỹ diệu. Chẳng qua ngươi yên tâm, lão phu cho ngươi giải hoặc về sau, sợ là không cần 3 tháng, tuổi thọ liền sẽ đi đến cuối, sẽ không cũng không có thời gian tiết lộ bất cứ tin tức gì của ngươi. Diệp Chân cứ như vậy nằm trên đất, không có chút nào phòng bị đưa lưng về phía Âu Dương Thiếu Cung. Nghe Diệp Chân kiểu nói này, Âu Dương Thiếu Cung thả ra thần hồn cảm giác, phát hiện trong cơ thể Diệp Chân mặc kệ linh lực vẫn là thần hồn chi lực đều ở cực nhanh tiêu tán. Tiền bối, Thiếu Cung, chẳng lẽ trước đó vài ngày vô danh tiền bối như vậy hành động, chẳng qua là sợ hãi mọi người lo lắng, không kém bao nhiêu đâu. Gặp lại tức là hữu duyên, dù sao lão phu cũng không có bao lâu có thể sống. Chẳng qua là nhìn ngươi, còn có đồ tô tiểu tử kia rất thuận mắt, có thể giúp liền giúp một đám, tốt, thời gian của ta không nhiều lắm, liền nói tóm tắt đi, lão phu tiêu hao đại lượng thần hồn cùng linh lực. Rốt cuộc, ở trong dòng sông thời gian theo dõi đến tiểu tử ngươi bóng người, Diệp Chân nói. Nhẹ tiền bối báo cho Thiếu Cung ngài đều nhìn thấy cái gì? Âu Dương Thiếu Cung đi tới trước mặt Diệp Chân, thật sâu hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Ta thấy được ngươi đến cuối cùng, phát hiện theo đuổi thuốc trường sinh bất lão, cùng nổi lên chết hồi sinh đan căn bản lại không tồn tại. Hy vọng đoạn tuyệt, sinh ra không thể luyến, Ngươi thay đổi điên cuồng, giết sạch bên người tất cả mọi người, thậm chí càng giết sạch người của toàn thế giới. Nghe vậy, Âu Dương Thiếu Cung rốt cuộc giấu không được ở. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể lung lay lui về sau ra mấy bước, sắc mặt trắng bệch, phảng phất mất hồn, nhưng đã đến cuối cùng. Ngươi phát hiện mình sai, 10 phần sai, người yêu của ngươi Tốn Phương căn bản không có chết. Ngươi dưới điên cuồng, không tin bất kỳ kẻ nào, có cái một đoàn mê vụ người mang theo người yêu của ngươi đến đây cùng. Ngươi làm giao dịch. Nhưng ngươi căn bản không tin tưởng, thất thủ giết người yêu, cuối cùng lại phát hiện cái kia đích thật là người yêu của ngươi. Sau đó ngươi liền ôm ngươi cùng ngươi người yêu ở trong hỏa diễm biến thành bụi. Phốc, nói, Diệp Chân lại nhổ ngụm máu tươi. Diệp Chân nói, lại nhổ ngụm máu tươi. Âu Dương Thiếu Cung hoàn toàn đắm chìm trong Diệp Chân giảng thuật bên trong. Diệp Chân biết đến cả lịch sử phát triển đi về phía. Cùng Âu Dương Thiếu Cung làm giao dịch cũng là bản thân của hắn. Lời nói này một nửa thật bình thường giả, nhưng mỗi câu bảo đều xoay quanh trong lòng Âu Dương Thiếu Cung sở cầu thứ không tầm thường. Cùng tính cách của hắn nói tới, coi như lão hồ ly này lại thế nào giảo hoạt, cũng không phải do hắn không tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,